Chương 335, thác loạn trùng điệp thế giới, thực lực phân chia. Cái gì long sợ hãi không tên, liền kính ngữ cũng không cần lên trực tiếp lớn tiếng gầm hét lên. Lão giả, ngươi xác định chính mình không có nói đùa sao? Ngươi ba vừa nãy câu nói đó lặp lại lần nữa. Không gian chủ thần liếc mắt liếc nhìn một chút long nói rằng, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta chỉ nói là khả năng, sự tình còn chưa tới cái quan định luận thời điểm, phản ứng của ngươi cũng quá mức kích đi. Long thu hồi xạ là mẹn sở chỉ vào không gian chủ thần run cầm cập dơ chân nói rằng, là ta phản ứng quá khích hay vẫn là ngươi quá bất hợp lý, ta một cái người xuyên qua coi như ngươi lại vẫn nhượng toàn bộ thế giới theo đồng thời xuyên, ngươi có biết hay không như vậy sẽ khiến cho thế chiến hơn nữa là so với phía trước hai lần gộp lại còn tàn khốc. 21 thế kỷ thế giới có thể sẽ bị triệt để phá hủy một khi, thế nhưng bộ kẻ mẩn thế giới QNZ khẳng định QNZ sẽ không dễ chịu. Hạch vũ lực uy hiếp mặc dù là nắm giữ siêu công nghệ cao sủng vật bổ kẹ mẩn thế giới QNZ không thể coi thường đi. Nuốt nước miếng một cái sau đó Long tiếp tục kích động nói rằng, địa cầu có vượt quá xa ưu mê ước nhân khẩu mà sủng vật bổ kẹ mẩn thế giới QNZ có gần như khoảng 500 triệu nhân khẩu, thêm vào không thể tính toán bổ kẹ mẩn môn đến lúc đó muốn có bao nhiêu sinh linh đem sẽ phải gánh chịu độc hại. Ngươi cho rằng nhân loại tham lam cùng ích kỷ muốn tính năng đủ khoan dung lẫn nhau à? Mặc dù là cùng bảo QNZ không thế. Liền ngay cả bộ kẻ mẩn thế giới đều có tà ác tổ chức vọng tưởng thống nhất thế giới ra hỏa môn, huống chi là càng thêm hỗn loạn càng thêm dung chuyển 21 thế kỷ địa cầu không gian chủ thần xua tay thở dài nói, ta đương nhiên biết lời ngươi nói tình huống, bất quá còn có thật nhiều chuyện ngươi không biết. Ngươi đối với hai người này thế giới không có hình thành một cái khách quan nhận thức, cho nên mới nói ra nếu như vậy. Mạ muội trùng điệp sau đó xấu nhất QNZ không thể xuất hiện tàn tạ khắp nơi tình huống. Tuy rằng bộ kẻ mẩn thế giới trình độ khoa học kỹ thuật dẫn trước địa cầu không biết bao nhiêu năm, đừng tưởng rằng hoạch vũ rất có lực uy hiếp, đó chỉ là muốn đối với các ngươi mà thôi. Nếu như đồng ý bộ kẻ mẩn thế giới nhân loại không cần một ngày thế giới liền năng lực nghiên cứu ra ứng đối vũ khí nguyên tử biện pháp, hoặc là trực tiếp khống chế trên địa cầu hết thể máy vi tính để cho các ngươi vũ khí nguyên tử đem không cho mình sử dụng, nhân loại luôn không khả năng không thông qua máy vi tính chính mình làm nổ đạn hạt nhân đi. Đồng dạng, trên địa cầu phần lớn đạn đạo cùng tiên tiến vũ khí đều là dùng máy vi tính khống chế, một khi phát sinh chiến tranh như vậy trên địa cầu hết thể máy vi tính cùng vệ tinh đều sẽ bị tiếp quản. Long khiếp sợ không tên mà nhìn không gian chủ thần, hắn đương nhiên sẽ không cho là lão già này là ở đe dọa hắn. QNZ không có so với hắn càng quyền uy nhận thức. Long chỉ là một cái bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, vì lẽ đó tiếp xúc được bổ kẹ mẩn thế giới chân chính khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật cũng không nhiều, thế nhưng vẹn vẹn từ sinh hoạt hàng ngày trong một vài thứ còn có mấy lần đối chiến tà ác tổ chức liền năng lực nhìn ra thế giới này khoa học kỹ thuật là có cỡ nào phát đạt. Bộ bản, cái này là bổ kẹ mẩn thế giới bình thường nhất đồ vật. Phổ thông đến ở bộ kẹ mẩn thế giới rồi cùng lược còn có bàn trải đánh răng những này đồ dùng hàng ngày như thế. Thế nhưng vẹn vẹn là cái này phát minh phát ở 21 thế kỷ trên địa cầu vậy tuyệt đối là khó mà tin nổi, không gian kỹ thuật có cỡ nào hảo diệu. Trước tiên bất luận cái kia giá rẻ buộc bản tự do thu nhỏ lại phóng to có cỡ nào thần kỳ, thế nhưng ở trên địa cầu liền còn không có một cái đồ vật có thể đem một con voi lớn hơn nữa gần như động vật bỏ vào so với thể tích còn nhỏ hơn lọ chứa bên trong. Cho tới thái không chiến hạm còn có phóng ra laser chùm sáng chạy những này quân dùng vũ khí ở trên địa cầu chỉ tồn tại ở khoa huyễn bên trong, mà ở bộ kẻ mẩn thế giới nhưng là liền xã hội đen đều phân phối lượng sản mô hình vũ khí mà thôi. Còn cao cấp hơn to lớn trí năng người máy, còn có đem nhân hòa sinh vật biến thành tảng đá tia sáng laser tuyến những này ở trên địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật đến nói là không thể tưởng tượng. Ngẫm lại xem, liền ngay cả tim dọc kẹt ba người đều có thể nghiên cứu phát minh xuất rất có công kích cùng sức phòng ngự người máy đến, lẽ nào tổ kẻ mẩn thế giới nhà khoa học đều là ăn cơm khô. Sử dụng không gian chủ thần câu nói kia, một khi cần như vậy đến lúc đó bổ kẻ mẩn thế giới trong vòng một ngày sẽ làm ra nhiều đến mờ y chu cờ loại không giống loại siêu cấp người máy có thể cùng tuyển dụng, lúc nào cần đương nhiên là chiến tranh toàn diện thời điểm khoa học kỹ thuật thời đại đại đa số độ chính xác cao cao uy lực nhiệt năng vũ khí đều cần máy vi tính điều khiển, nhân loại không thể tự mình cóng đạn đạo phi, hay là chính mình kéo động đạn hạt nhân nổ tung. Thật sự phát sinh chiến tranh bổ kẹ mẩn thế giới siêu cấp máy vi tính có thể toàn diện tiếp quản 21 thế kỷ trên địa cầu hết thể máy vi tính cùng vệ tinh. Tà ác tổ chức đều có thể nghiên cứu phát minh xuất khống chế bổ kẹ mẩn cơ khí trang bị, liền sinh vật ý thức đều có thể tự do điều động, huống chi là không có ý thức máy vi tính, trên địa cầu cơ khí không có trí năng vì lẽ đó sẽ không nhận chủ. Thật sự đến vào lúc ấy, nhượng trên địa cầu nhân loại chỉ có thể thoái hóa đến một trận chiến cùng ngỡ tổ hai thời điểm, chiến đấu chỉ có thể nâng lên súng trường cùng trên súng máy, lấy thân thể máu thịt liều mạng siêu hiện đại thái không chiến hạm cùng laser bột pháo, to lớn công kích người máy có thể ung dung nghiền ép những này không phải hiện đại bộ đội. Long trầm mặc, không nghĩ tới trước hắn trong lòng linh cảm cùng lo lắng dĩ nhiên thật sự lại thành hiện thực, chỉ bất quá hắn có một chút phỏng chừng sai rồi. 21 thế kỷ địa cầu hoàn toàn không phải bộ kẹ mẩn thế giới nắm giữ siêu công nghệ cao nhân loại đối thủ. Hai người này liền giống với 18 thế kỷ cách mạng công nghiệp thời điểm địa cầu đối kháng hiện đại 21 thế kỷ địa cầu như thế. Khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày, càng tốt mặt sau phát triển chỉ có thể càng lúc càng nhanh, vì lẽ đó 21 thế kỷ địa cầu cùng bộ kẹ mẩn thế giới so với khoa học kỹ thuật căn bản không thể so sánh. Không gian chủ thần nhìn Long sau đó nói, bộ kẹ mẩn thế giới nhân loại còn không là chúa tể, chân chính mạnh mẽ trải rộng ở phía trên thế giới kia mỗi một góc bộ kẹ mẩn, chúng nó đều có sức mạnh thần bí. Người QNZ trải qua thế giới kia nguy cơ đi, có mạnh đến đâu khoa học kỹ thuật nhân loại nhiều hơn nữa thủ đoạn đều không ngăn nổi thiên nhiên sự phẫn nộ, một cái ẹ ạt của kẻ hay là một cái biển gầm liền có thể lật đổ một cái thành thị, thiên nhiên công kích mới là khiến người ta không chỗ có thể phòng. Bộ kẻ mẩn thế giới tự vì lẽ đó gọi danh tự này đó là bởi vì thế giới này chúa tể là bộ kẻ mẩn, chúng nó giống như là tự nhiên. Long ngẩng đầu nhìn không gian chủ thần hỏi, ngươi sẽ không phải là nói một khi thế giới trùng điệp còn có phát sinh chiến tranh, như vậy bộ kẻ mẩn hội hủy diệt nhân loại chứ? Không gian chủ thần lắc đầu thở dài mà nói rằng, không phải hủy diệt nhân loại, mà là đại gia theo thế giới này đồng thời bị hủy diệt. Mỗi lần một thế giới đều là một cái cân bằng tồn tại, cho nên mới phải như vậy đồng thời tiếp tục phát triển, bất kể là địa cầu còn có bộ kẻ mẩn thế giới đều là giống nhau. Thế nhưng một khi thế giới trùng điệp, như vậy nhân loại trên địa cầu không gian sinh tồn cùng bộ kẻ mẩn trên thế giới bộ kẻ mẩn nguyên bản không gian sinh tồn đều sẽ phải chịu đè ép. Gần 30 ước số lượng nhân loại cùng vượt quá con số này đến mấy chục lần bộ kẻ mẩn, cùng với trên địa cầu cái khác vật chúng phát sinh xung đột đó là không thể tránh khỏi. Đương toàn thế giới ủng có sức mạnh thần bí bộ kẻ mẩn môn cùng nhau bạo động, hậu quả kia là không thể tưởng tượng, thế giới tất nhiên hội hướng đi diệt vong. Không gian chủ thần nhìn Long hỏi, ngươi biết là sẽ ớt chứ? Hế Long gật gật đầu, thế nhưng không biết lao già này vì sao lại đột nhiên đề cập hắn. Không gian chủ thần hai tay gánh vác phía sau, con mắt híp lại nói rằng, ngươi nên từng trải qua hắn sức mạnh đi, nhưng đối với hắn mạnh mẽ có hay không một cái trực quan nhận thức, có biết hay không hắn cực hạn ở nơi nào? Long nghe được không gian chủ thần có chút nghi hoặc, ở trong đầu thu tắc còn sót lại ký ức sau đó suy tư nói rằng, ta chỉ rõ ràng hắn đỡ thiên thạch công kích sau đó bị thương nặng, hắn cực hạn hẳn là ở đây đi, sau đó QNZ từng trải qua hắn sử dụng quá trung cực hàng nghĩa. Dù vừa ở mẹn, vào lúc ấy thất bại hụt thế không thể đỡ hắc cám lù gì ạ bị một chiêu thuân sát. Cái khác, liền không biết không gian chủ thần híp mắt nói rằng, Aceus là bộ kẻ mẩn trên thế giới nắm giữ sức mạnh mạnh nhất cá thể, hoàn toàn hình thái hắn hoàn toàn có thể dựa vào sức một người hủy diệt thế giới. Long hoảng sợ trợn mắt lên, ngươi không có nói đùa sao lão già? Bộ kẹ mẩn thật sự có thể cường đại đến hủy diệt thế giới? Trước đây mặc dù là mẹ thỏ QNZ chỉ có thể thét to gọi hô khẩu hiệu thôi, còn không là ở tim rộng kẹt trong tay bị thiệt lớn. Aceus không QNZ là ở 1.000 năm trước nhân loại trong tay ngã chổng vó sao? Ngươi căn bản là không hiểu nguyên nhân chân chính. Nhân loại những cái kia tiểu thủ đoạn có thể đánh đổ Aceus còn sớm 1.000 năm đây. Không gian chủ thần liếc mắt nhìn Long nói rằng, trước giáng lâm thế giới cũng không phải thiên thạch, mà là chân chính hành tinh. Lần này ngươi đã hiểu đi, này viên va chạm mở thế giới chính là thể tích so với Aceus lớn hơn vạn vạn lần chân chính có thể hủy diệt thế giới hành tinh. Không gian chủ thần không ngừng bạo mãnh liêu, phát sinh ở 1908 năm Nga Y30 than NG6 dạng sáng Nga quốc sái bờ gì ạ rừng rậm tùn chú bờ sông thiên thạch rơi rụng ở người địa cầu các ngươi trong lịch sử gọi là tùn chú đại nổ, là viên than chất thiên thạch. Trong nháy mắt đem mở 100 km 2 rừng rậm hóa thành than tuổi. Nổ tung điểm là ở cự mặt đất 500010000m trên không. Chúng nó tương đương với 23 viên bom tinh khí. Ở kỷ phấn trắng thời kỳ cuối có một viên đường kính ước 10 km tiểu hành tinh và cha mở địa cầu, sản sinh bụi bặm che kín bầu trời. Phía trước tiếp xúc mặt đất thì phần cuối còn ở 10.000m trên không. Nó uy lực so với 10.000 viên hỷ rổ xì mạ bom nguyên tử uy lực còn phải lớn hơn nhiều. Biết người địa cầu các ngươi loại thời kỳ viễn cổ bá chủ khủng long là làm sao tuyệt diệt sao nếu như bị một viên bằng mặt trăng 1/3 to nho thiên thạch va vào, nay địa cầu cùng này viên thiên thạch đều sẽ đồng thời bị đụng phải nát tan. Không gian chủ thần tiếp tục nói, có thể đỡ như vậy công kích như thế nào hội đem nhân loại những đó tiểu công kích phát ở trong mắt, nếu không là chống đỡ diệt thế công kích mà nguyên tức giận hại đến thân thể thể nà mờ ơ hết sức suy yếu thời kỳ. Này nhân loại đương thời coi như là sử dụng nhiều hơn nữa thủ đoạn QNZ không thương tổn tới hắn, sau đó ạ sẽ ợt rơi vào trạng thái ngủ say khôi phục nguyên tức cũng không được bị loài người gây thương tích, mà là vì khôi phục diệt thế công kích lưu. Lại di đau. Long kinh ngạc mà trợn mắt ngoát mồm, nguyên lai hành tinh và địa cầu là như vậy mãnh liệt, dự a theo không gian chủ thần lời giải thích chính là hoàn toàn hình thái ạ sẽ ợt có thể chống đỡ địa cầu toàn bộ đầu đạn hạt nhân công kích. Phải biết hiện tại toàn thế giới đầu đạn hạt nhân gộp lại còn không có 1 vạn viên, đây là cỡ nào biến thái còn có tàn bạo sinh mệnh chi nguyên là thế giới năng lượng bản nguyên, ngươi cho rằng là cái gì? Không gian chủ thần nhìn Long nói rằng, ACE từ thân thể tách ra này một phần sinh mệnh chi ngọc sức mạnh có thể đúng vậy trên địa cầu to lớn nhất sa mạc khôi phục vô hạn sinh cơ, bất kỳ sinh linh nếu như chiếm cứ trong này sức mạnh đủ để cùng nhật nguyệt cùng thăng, cùng thiên địa đồng thời thọ. Tụ hội hết thể sinh mệnh chi nguyên như vậy liền vượt qua vĩnh hằng sáng tạo bất hủ. Long chấp chấp mà trừng thẳng con mắt, nghe được không gian chủ thần thậm chí nhượng hắn bắt đầu sinh xuất hiện ở liền đem ACE ợt trên thân thể này 16 khối phiến đá cho toàn bộ bái kéo xuống. Như vậy mặc dù là thế giới đều hủy diệt hắn QNZ có thể tránh thoát một kiếp, đồ chơi này quả thực chính là siêu thần khí. Chẳng trách ACE ợt là sự tồn tại vô địch. Tự thân là siêu thần thú không nói hoàn thủ nắm siêu thần khí thần cản giết thần Phật chặn giết Phật lòng trong lòng QNZ chỉ là ý dâm một chút đi, muốn đi cướp hạ sẽ ở sinh mệnh chi nguyên, mặc dù là ở hắn ngủ gật thời điểm cái này QNZ là so với cho 1 vạn cái mạng đánh Thụy Sĩ ngân hàng còn có bơi qua Thái Bình Dương còn muốn khó khăn. Lão giả nói cho hắn những này hắn cuối cùng cũng coi như là lý giải một cái thực lực phân chia so sánh, bộ kệ mẩn thực lực ma nhờ nhất. 21 thế kỷ địa cầu nhân loại thực lực yếu nhất, bộ kẹ mẩn thế giới nhân loại nà mờ ở giữa. Lao giả, ngươi là hết thể vũ trụ không gian chủ thần, ta nghĩ ngươi là sẽ không tha mặc cho thế giới trùng điệp như vậy dẫn đến hai cái thế giới tai nạn sự tình phát sinh chứ. Long ánh mắt lấp lánh mà nhìn trước mắt ông lão này, vô số sinh linh đều nắm ở trong tay ngươi. Nếu như ngay cả ngươi đều không làm được như vậy nhân loại cùng bộ kẹ mẩn còn có thế giới đều chỉ có thể hủy diệt. Không gian chủ thần thở dài một hơi nhìn Long bất đắc dĩ thở dài nói, thần QNZ không phải vạn năng, lại như bộ kẻ mẩn thế giới thần như thế, nắm giữ không gian pháp tắc thế nhưng đồng dạng bị quản chế cùng không gian pháp tắc. Mà ta cũng giống như vậy, có thể ngăn cản ta nhất định sẽ ngăn cản, mặc dù không thể ngăn cản ta cũng sẽ nghĩ cách tránh khỏi sau đó nghĩ đi bù đắp đem tổn hại rơi xuống thấp nhất. Có ý gì Long ve mặt vô QNZ nghi hồ ả cờ không hiểu hỏi. Lần này ạ ý rồ đã tỉnh xuất hiện ở cao y na y 21 thế giới địa cầu chỉ là một cái điểm báo trước, hai cái nguyên bản là bình hành thế giới chợt bắt đầu giao nhau không gian chủ thần thở dài mà nhìn Long nói rằng, tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ cho ngươi xuyên qua, không gian pháp tắc xuất hiện rối loạn do đó dẫn đến hậu quả như thế. Lần này cho nên ta rất đột nhiên triệu tập về đến nguyên lai thế giới, mục đích chính là muốn ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Long im tiếng không nói nhìn không gian chủ thần tiếp tục nói, mặc dù là ta QNZ không thể thay đổi không gian pháp tắc vận hành, bất quá may là hai người này thế giới cũng không có lập tức trùng điệp ta còn có đầy đủ thời gian hướng đi bổ cứu biện pháp. Biết ta tại sao phải nói cho ngươi biết những này à, sau đó ngươi e sợ không thể ung dung tự tại, muốn gánh vác giữ gìn hai cái hòa bình thế giới trách nhiệm ta. Long dùng ngón tay chỉ mình không xác định mà nói rằng, có lầm lẫn không, tại sao là ta? Ta lại không phải chúa cứu thế QNZ không phải ngộ không lại càng không là tim dọc kẹt, cái gì bảo vệ địa cầu cùng giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ ta không làm được, lao già ngươi liền đi vòng ta đi. Nên nói chính là nhiều như vậy, ngươi không muốn QNZ không phụ thuộc vào ngươi rồi. Không gian chủ thần lạnh rên một tiếng, trực tiếp bàn chân lớn đem tên tiểu tử này một cước đạp lăn, long thân thể cấp tốc rơi về phía lúc trước như thế.